Trường sinh giới, chương 603, không có sợ hãi. Góc truyện audio.com. Người đăng, boss như vậy một cai quai nhan thực sự khiến người ta sợ hãi. Những người này phi thường thẳng thắn, cuối cùng toàn bộ mắt trợn trắng dọa ngất đi. Không có một người có thể duy trì tỉnh tao. Ai, ta đúng là các ngươi tông tổ. Tại sao không tin ta đây? Tóc tai bu su quai nhan lắc lắc đầu. Từng cai đem mọi người đập tỉnh lại. Khi mọi người khôi phục thần chi thi, lại còn nhìn thấy cai kia quai nhan không sốt hoang mang trích cuối đầu của Minh Lo. Sau đó cẩn thận từng ly từng ti một dung rách nát ống tay ao xoa xoa. Cuối cùng lại con nang ở long ban tay qua lại ước lượng len. Phảng phất cai kia không phải đầu lao, mà chỉ là một viên rách nát dưa hấu bình thường không bao nhiêu tiền. Loại này không phải người kích thích thực sự, khiến người ta không chịu nổi. Dù cho là thần kinh to lớn hơn nữa điều người cũng muốn sụp đổ. Mọi người phi thường liền khế, đồng thời than cai cổ duỗi chan mắt trợn trắng. Lại một lần nữa toan thể hon me, tỉnh lại đi, quai nhan lần lượt từng cai lay, đem bọn họ cứu tỉnh. Thế nhưng mọi người mở mắt chớp mắt, lại hứng chịu rất lớn kích thích. Quai nhan căng rắc một tiếng, dỡ xuống Trinh Minh một cai bắp đuôi, một tay keo đầu lau ước lượng, một tay mang theo cai kia bắp đuôi lắc lư. Ông trời, ngươi đừng làm cho ta tỉnh lại rồi. Đối mặt loại này không phải người kích thích, mọi người tất cả đều cảm ghi ác bắp chan chuột rát, trái tim nhảy tưng, nhanh từ cuống họng nhảy ra ngoài. Nhiều năm như vậy không thấy người sống, muốn cung các ngươi cung nhạc. Kết quả các ngươi nhưng là như vậy không thu vị. Quai nhan cai kia bị nang ở trong tay đầu lao, nhưng nói chuyện nhưng không bị ảnh hưởng suốt nào. Cung nhạc, khu chết người Nga, cũng gần như, vài lần kích thích, tất cả mọi người nhanh bị tê. Hiện tại muốn ngất đi cũng khó khăn. Người người người, đến cung là cai gì? Làm người không nhìn được sát pha lang, hưởng trên đời này đi một chuyến. Nói tới chỗ này. Quai nhan rắc một tiếng đem bắp đuôi của Minh An trở lại. Sau đó lại ung dung thong thả đem đầu lao bay trinh. Đặt ở cổ trên, đang lúc này, ánh sáng loe lên, nơi đây lại nhiều một đạo bóng hình. Mọi người đồng thời kêu sợ hãi. Càng là một cai mọc ra trên đầu đại xa, như bạch ngàn đúc ma thanh. Lập loe kim loại lạnh lẽo ánh sáng lộng lẫy. Xa. Sa ma, yêu ma, mọi người sợ hãi kêu to. Hôm nay nhìn thấy đã đạt đến bọn họ tam lý chịu đựng cực hạn. Lại bị kích thích e sợ tất cả mọi người đều sẽ hu chết. Chín con đại xa anh sang loe lên, hoa thành một cây bài thi nam tay. Giết nhau pha lang nói, người đà xuất quan, không muốn làm tẻ nhạt sự. Hiện tại theo ta đi Long Cung, ta cũng thanh thanh làm tổ. Nhiều năm như vậy không thấy nhan khi, hôm nay rất dung muốn tìm người nói chuyện tam, kết quả nhưng là như vậy không thu vị, những người này thực sự là quả yếu đuối hao quang loe lên. Hiện trường mọi người bị thần quang bao phủ, trước đây không lao ký ức chớp mắt bị xoa đi, khi bọn họ mờ mịt tỉnh lại thì, cái kia hai đạo bóng hình từ lao biến mất không còn tăm hơi. Hoang ha cửa biển ở Đông Doanh cảnh nội. Khoảng cách mảnh đất này vực rất gần, chạy trồm không thôi cuộn cuộn sông lớn ở đây chảy vào biển lớn. Xoạt xoạt hai bóng người trong nháy mắt đi vào hoang Hà Nội. Đây sông không gian một trận vặn vẹo, trong chớp mắt bọn họ đi vào một mảnh thần bi trong Long Cung. Tự thành một thế giới nhỏ, đúng như thần thoại truyền thuyết như vậy, Long Cung lấy thủy tinh thần thạch xây ma thanh, mưa mau mưa vẻ, ong anh san lạn. Các loại bảo vật trưng bày ở hung vĩ trong cung điện to lớn. Ánh sáng long lanh, Long Cung nối liền không dứt. Hung vĩ kiến trúc một chút không chơi được phần cuối. Như là cung điện trên bầu trời rơi rụng ở nơi đây. Thế nhưng, ở nay rộng lớn vò biên. Công trình hùng vĩ đầy nước bên trong thế giới. Nhưng là như vậy tĩnh mịch. Hoàn toàn không cung chi xứng đôi độ hót. Yên tĩnh vò thượng, như... Mảnh mộ trường phảng phất nhiều năm chưa từng có đa từng con người ở, hay bong người trực tiếp đi tới Trung ương Long Cung. Nơi đó có một cai mái tóc đen suôn dài như thác nước thanh niên. Trinh đang khoanh tràn ngồi tĩnh tọa,